Mạt Thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ u. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đại cũng biết hiện tại nói cho người khác biết tận thế sắp tới. Người khác khẳng định không tin, còn có thể cho rằng cô điên rồi. Cho nên Tống Đại mới cố ý cho nhân viên bộ phận mình nghỉ. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng hoang vu suy tàn trong ngày tận thế, cô vẫn dành thời gian tìm được thẻ điện thoại lúc đi học vẫn giữ lại. Khi đó mua thẻ điện thoại còn chưa yêu cầu phải dùng chứng minh thư làm thủ tục. Cho nên cho dù thu hút sự chú ý của chính phủ, muốn tra được cô cũng phải tốn một chút thời gian. Cô đều đăng ký tài khoản viết bài cảnh báo tận thế sắp tới ở trên các trang web lớn. Mọi người có thể trữ vật tư thì tận lực trữ thêm vật tư. Còn đặc biệt, chính phủ, sau khi xử lý xong những chuyện này, Tống Đại đã ngồi trên tàu cao tốc. Cô để quyển sổ nhỏ xuống trước mặt, bắt đầu sắp xếp những nhu yếu phẩm sinh tồn cần thiết cho ngày tận thế. Thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt, công cụ, vũ khí. Nếu như là sống lại trước khi trải qua tận thế, Tống Đại nhất định sẽ dự trữ đồ ăn trước. Nhưng Tống Đại ở tận thế sinh hoạt 3 năm, không chút chần chờ, trực tiếp ưu tiên mua sắm vũ khí. Bởi vì trong nước quản chế và khống chế với vũ khí cả nóng và lạnh, Tống Đại biết mình không có khả năng mua được vũ khí tương tự như hồ điệp đao, tam lăng đao. Cô lùi lại cầu thứ hai, mở trang web mua sắm, mua 5 chiếc rìu phá phòng cháy chữa cháy trong các cửa hàng khác nhau. Lại mua hộp dụng cụ ngoài trời kiểu tổ hợp trong các cửa hàng chuyên mua đồ dùng ngoài trời. Trong hộp dụng cụ này có D, A, O chiến thuật. Tương tự như D, A, O găm, còn có rìu chiến thuật đa năng, dùi công kích, sẻng công binh, cuốc, la bàn, móc câu, tua vít hai đầu. Vô cùng thực dụng. Sau đó, cô còn mua vài bộ D, A, O dốc xương, D, A, O cắt, D, A, O phân cách, D, A, O cắt lưỡi, D, A, O cắt thịt lợn, cùng với gậy mài thép carbon cao. Ngoài ra, cô còn mua 20 bình khí phun lửa, cùng với S, U, N, G đóng đỉnh chạy bằng điện có tính sát thương rất mạnh. S, U, N, G đóng đỉnh thủ công. S, U, N, G đóng đinh loại nhẹ trong mười mấy cửa hàng trên mạng. Tống Đại không thích G, I, E, C chóc. Cũng sẽ không chủ động thương tổn người khác. Nhưng ở tận thế cô phải có vốn liếng phòng thân mới có thể ở trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé sống sót. Mua xong những thứ này, đường sắt cao tốc cũng sắp đến trạm. Tống Đại bắt đầu suy nghĩ vấn đề thực phẩm. Thật ra về vấn đề thực phẩm, Tống Đại cũng không phải rất sốt ruột. Bởi vì Sở Cảnh Hoa mở 3 cửa hàng tiện lợi ở thành phố H, bên trong bán gạo mì lương dầu, đồ ăn vặt, đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Hơn nữa anh bổ sung tồn kho ở kho hàng. Cho nên có chút đồ ăn cô có thể không chữ hoặc là ít chữ. Có thể đặt trọng điểm ở chữ thịt tươi, rau dưa, hoa quả. Hơn nữa trong không gian của cô lại không bị thời gian ảnh hưởng. Ngoại trừ không thể chứa vật sống, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thực phẩm biến chất. Hiện tại chuyện cô lo lắng duy nhất chính là Sở Cảnh Hòa có thể tin tưởng cô hay không. Đoàn tàu chậm rãi đến trạm, Sở Cảnh Hòa nửa giờ trước đã gửi định vị cho cô. Sớm chờ ở bên ngoài trạm tàu cao tốc, trong lúc Tống Đại mở điện thoại di động ra. Trước đó cô, phía chính phủ tựa như không khiến cho bọn họ chú ý. Dù sao tài khoản chính phủ trăm vạn ngàn vạn fan hâm mộ. Mỗi ngày nhận được thư riêng giống như bông tuyết, căn bản sẽ không chú ý tin tức của cô. Mà lượng xem bài post của cô rất ít, lác đác mấy bình luận cũng xem cô là chuyện cười. Căn bản không ai tin tưởng cô, thậm chí còn có người lên tiếng chào phúng cô ngủ đến mơ hồ. Những phản ứng này trong dự liệu, Tống Đại cũng không giải thích. Cô không phải thánh nhân, Làm được những thứ này đã là cực hạn của cô. Cô đi theo dòng người ra khỏi ga tàu cao tốc. Lúc này trời đã tối. Vừa ra khỏi ga thì một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Tống Đại sợ nóng. Hơn nữa trong trạm tàu cao tốc điều hòa bật đầy đủ. Bị gió nóng thổi qua, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhất thời hiện lên màu đỏ nhạt. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Người qua đường bên cạnh đang oán giận. Thời tiết quỷ quái này thật sự nóng xê, hát, ế, tê người. Không nghe tin tức nói sao? Hiện tại trên mặt đất cũng có thể chiên trứng gà. Hai ngày trước còn có một bà lão vì thời tiết quá nóng bị sốt rét mà đi. Mau mưa đi, van ông trời đấy. Tống Đại Trâm mặc nghe. Mọi người sinh hoạt ở mùa hè nhiệt độ cao gần 39 độ làm sao có thể nghĩ đến. Ba ngày sau khi bọn họ đạt được ước nguyện đổ mưa to, lại là tận thế giáng lâm. Bỗng nhiên cô thấy được chiếc xe quen thuộc cách đó không xa. Cửa sổ xe nửa hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Sống mũi cao thẳng, đường cong xương mày thanh liễm. Da thịt trắng như tuyết mang theo sự thanh nhã tự nhiên. Ngón tay thon dài lại có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đáp ở bên cửa sổ xe. Đầu ngón tay cong nhẹ nhàng lười biếng. Cách 3 năm, lần nữa nhìn thấy người mình nhớ nhung. Nhất thời hoảng hốt hồi lâu. Cứ như vậy nhìn chằm chằm đôi tay kia. Bỗng nhiên cô nhìn thấy đôi tay kia thu lại. Tống Đại ngẩng đầu. Bỗng nhiên đối diện với một đôi mặt mày trong veo. Sở Cảnh Hòa xuống xe, thân hình gầy gò cao gầy, áo sơ mi trắng rộng thùng thình sạch sẽ mà thanh đạm. "Tiểu Đại," anh cười đi về phía cô, khóe môi hơi nhếch lên, mặt mày xinh đẹp tràn ra một nụ cười, nhất thời như một đạo gió mát, thổi tan đêm hè khô nóng dính ngấy, cũng thổi tan sự trong trẻo lạnh lùng giữa lông mày anh. Tống Đại hít sâu một hơi, khiến tâm tình của mình bình phục lại. Cô biết hiện tại không phải là lúc ôn chuyện cùng Sở Cảnh Hòa. Ngày tận thế 3 ngày sau thế tới Dung Hăng, một phút một giây cô cũng không muốn lãng phí. Bên ngoài nóng, chúng ta lên xe nói, giữ chặt cổ tay anh kéo vào trong xe. Sao vậy Tiểu Đại, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Cảnh Hòa đóng cửa xe. Đôi mắt thanh nhã lo lắng nhìn cô. Tống Đại ngồi ở ghế lái phụ kéo tay anh. Sở Cảnh Hòa, kế tiếp em muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh nhất định phải tin em. Sở Cảnh Hòa rũ mắt nhìn bàn tay thon dài mảnh khảnh nắm chặt mình. Lông mi run rẩy. Em nói đi. Tống Đại tận lực làm cho ánh mắt của mình kiên định có ánh sáng. Bộ dáng rất đáng tin cậy. Thật ra em từ 3 năm sau sống lại, 3 ngày sau chính là tận thế. Một trận mưa to thổi quét toàn cầu, nước nhấn chìm tầng 10, máy móc quốc gia ngừng hoạt động, vô số người C, H, E, T ở tận thế. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị, chữ hàng, chữ lương thực, chữ các loại đồ vật. Em biết chỉ bằng mấy câu này anh khẳng định không tin. Em, anh tin tưởng. Sở Cảnh Hòa thanh âm ôn hòa. Em biết ngay anh không tin. À, anh như thế nào? Đã tin, em còn chưa triển lãm dị năng của em cho anh xem đâu. Tống Đại ngẩn người, dựa theo lẽ thường mà nói, giữa bọn họ chẳng lẽ không phải nên tiến hành một phen? Không, anh không tin. Em yêu, có phải em bị sốt không? Làm chứng cho anh xem. Dị năng này không thể tưởng tượng nổi. Xem ra tận thế thật sự sắp muốn tới, rồi lôi kéo qua lại sao? Sở Cảnh Hòa tín nhiệm quá dứt khoát quả quyết, khiến cho lý do thoái thác mà cô chuẩn bị trước đó có vẻ thừa thãi. Cách chương